Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839. Ta không trả tiền, liền chẳng nhiều cái gì đi, nó thế mà đi ra. Kurotaku dị thường kinh ngạc nói, hắn vẫn cho là Darkrai là khối đầu gỗ, ổ cái bóng bên trong liền không ra được loại kia. Không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có rời đi đại thụ bóng ma, hiện tại còn đứng ở nóc phòng nhìn về phương xa, nghĩ tuyên vẽ cao nguyên rồi. Vẫn là nghĩ thông suốt, không muốn cùng hắn đối nghịch, bởi vì những thứ này Pokemon đối đạo quán sinh ra lòng cảm mến. Kurotaku chính não bổ đây, Mewtwo một chậu nước lạnh trực tiếp dội cho tới, người đi ngày đó nó liền đi ra. Cái gì đồ chơi? Đây là sự thật. Mewtwo hai chân chạm đất, đem trong tay sách khép lại. Nhìn ra được, nếu như không phải là nó không có địa phương đi, lại bị quản chế ngươi, đoán chừng sớm đi, trước ngươi những cái kia thế công cái gì dùng đều không có. Kurotaku khóe miệng co giật, mặc dù hắn cũng biết Mewtwo nói lời một điểm không sai, nhưng từ trong miệng người khác nói ra, cái loại cảm giác này liền cùng bị bóc một tầng mới mọc tốt vết sẹo giống như. Bất quá Darkrai khó lắc lư cũng là thật. Hắn liền chưa thấy qua như thế khó chơi Pokemon. Xem ra vẫn là phải dựa vào thời gian để chứng minh. Vậy nó có nhập mộng hoặc là nói hypnosis? Thôi miên, người khác sao? Không có, Mewtwo lắc đầu. Chỉ ít ta một lần cũng không phát hiện. Nó thật biết tùy ý hypnosis. Thôi miên, người khác sao? Nói đến đây, nhân tạo Pokemon cau mày, mang theo 3 phần giọng nghi vấn hỏi Kurotaku. Mẹ nó xiết nói, nguyên tắc chính là như thế thiết kế. Kurotaku cố nén mắt trợn trắng xúc động, nghĩ lại đột nhiên cảm thấy không giống Mewtwo nói như vậy. Tất cả đều thuộc về vô dụng công. Nếu không những thứ này Pokemon hẳn là thường xuyên bị thôi miên cùng nhập mộng mới đúng. Chí ít không có như vậy nóng nảy. Xem như một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Kurotaku khoát tay áo. Vậy liền để nó đứng đấy đi. Dạng này cũng tốt. Ta có thể để người trở về. Lớn như vậy một cái đạo quán, thường ngày gắn bó có thể cần không ít người. Không phải là một mình hắn liền có thể chơi đến chuyện. Pokemon đồ ăn ngược lại là có thể lợi dụng tủ lạnh tồn cái 1-2 tháng. Nhưng trên đất cho bụi, cái khác một vài thứ đều muốn người tới chữa trị. Ngày kế tiếp, Kurotaku triệu tập trở về tất cả nhân viên công tác. Chưa từng nghĩ tại trong đội ngũ phát hiện 2 cái bóng người quen thuộc. Rika, Morimai, hắn kinh ngạc mở to 2 mắt nhìn. Trước mặt cái này màu quýt tóc ngắn, ý chí rộng lớn thiếu nữ cùng với làn da hơi đen, đỏ chuết tóc dài xóa vai, trên trán trọn nhuộm lông trắng thiếu nữ. Đương nhiên đó là Kurotaku từng có mấy lần gặp mặt. Thậm chí lúc trước Silver Đại hội còn tới góp phần trợ uy cố nhân. Này tương đương, buổi sáng tốt lành tương đương, 2 thiếu nữ cười cùng Kurotaku chào hỏi. Tựa hồ rất hài lòng nét mặt của hắn. Một bên niên kỷ không sai biệt lắm hơn 60 tuổi. Phụ trách phòng y tế lão bác sĩ nói. Khụ khụ, 2 vị này là Goldenrod Đại học thực tập Pokemon bác sĩ cùng thực tập Pokemon dinh dưỡng sư. Vị này nói chuyện chậm rãi, lão nhân đem Rika cùng Morimai ý đồ đến cho thấy. Một chuyện rất đơn giản, Rika cùng Morimai từ chăn nuôi học viện sau khi tốt nghiệp, lựa chọn đến cao hơn Goldenrod Đại học bồi dưỡng, một người lựa chọn trở thành nhà chăn nuôi chi nhánh bên trong Pokemon bác sĩ, một người lựa chọn trở thành điều phối thuốc dinh dưỡng cùng quản lý Pokemon tình trạng cơ thể dinh dưỡng sư. Nói ngắn gọn, chính là 2 trước, tiền, đồ vô lượng chức nghiệp, nhất là cái sau, mà các nàng bởi vì thành tích ưu dị, trực tiếp từ lý luận nhảy tới thực tiễn giai đoạn. Phía trước cũng đã nói, Pokemon Đại học suy nghĩ xong nghiệp dựa vào là thực tích. lý luận ngược lại khách quan mà nói không có trọng yếu như vậy. Thế là, tại có Pokemon Hiệp hội bao phân phối thực tập đơn vị tình huống dưới. Hai nàng tới Kurotaku đạo quán. Các ngươi thực sự là gọi điện thoại để cho ta có chút chuẩn bị tâm lý à. Kurotaku làm sao cũng không nghĩ tới gặp lại. Lúc hai người sẽ xuất hiện tại chính mình đạo quán bên trong. Gọi điện thoại ngươi tiếp sao? Nhiều năm như vậy cũng không thấy cái mặt. Liền vượt năm gọi điện thoại đến. Còn rất nhanh liền treo. Morimai đối Kurotaku thè lưỡi. Hiển nhiên đối với hắn bạc tình bạc nghĩa quả tính hành vi tương đương bất mãn. Tiểu nha đầu phiến tử hoàn toàn như trước đây nhanh mồm nhanh miệng. Ngữ khí lại tràn đầy bằng hữu cũ trùng phùng vui sướng. Vậy khẳng định tiếp a. Kurotaku cười hắc hắc nói. Hắn đối Morimai khẳng định là không ý nghĩ gì. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn nhìn thấy Morimai cùng Rika không cao hứng. Dù sao bạn cũ, một bên Rika cười nói. Niên đệ, chúng ta muốn tới nhà ngươi làm việc cho ngươi úp. Hoan nghênh, bất quá đánh cho ta công chuyện này còn có đợi thương thảo. Dù sao ta là không trả tiền. Kurotaku đem hai người nghênh tiến đạo quán bên trong. Hiệp hội cung cấp nhân viên công tác đều là từ hiệp hội giao tiền lương. Nhưng có số lượng hạn chế. Vượt qua hạn chế, người nhất định phải chính mình trả tiền. Không trả tiền sống, đánh cái gì công? Bằng hữu thì bằng hữu. Công tác là công tác. Hai cái tiểu cô nương vẫn là rất rõ ràng chính mình đến Kurotaku đạo quán mục đích đến tột cùng là. Cái gì? Sẽ không bởi vì nơi này là Kurotaku địa bàn. Liền cùng hắn làm thân mang cho nên. Đem thực tập kỳ hỗn đi qua. Một yát là một yát. Kurotaku đặc biệt thưởng thức loại người này. Một phương diện khác, hắn lại bắt đầu hiếu kỳ Elena Hạ Lạc. Vị thiên tài kia tiểu nữ hài nhi tốt nghiệp về sau đi đâu? Trước đó điện thoại chúc Tết bên trong. Bởi vì Green ở bên cạnh. Hắn không tốt hỏi. Rika nói cho hắn biết. Elena đi Sino. Nghe nói phát thề độc. Không trở thành đỉnh cấp phối hợp trainer liền không trở về Johto. Quả nhiên lại là cái tư tưởng giác ngộ cực cao muội tử. Sino a. Nói đến hắn đều không có đi qua. Nơi đó còn có tiền thân lưu lại phòng ở đâu. Nghe nói đặc biệt lớn một tòa. Kurotaku một bên cảm thán. Một bên lần nữa quay về sinh hoạt hàng ngày ôm ấp. Bởi vì Carlos bên kia không thể dẫn người trở về. Hắn không thể không bắt đầu tay viện mồ côi bồi dưỡng kế hoạch. Johto bởi vì các loại sự cố cùng tình huống. Cùng song thân tách rời hài tử không thể so với Carlos thiếu. Nhưng Johto có đầy đủ hoàn thiện viện mồ côi hệ thống. Đầy đủ thu nạp những thứ này không nhà để về hài tử. Big Thao viện mồ côi Kurotaku một mực có chú ý. Thậm chí đưa cho không ít trợ giúp. Cho nên đối với nó vẫn tương đối hiểu rõ. Bên trong hài tử số lượng không đến 50 tên. Nam nữ đều có. Tuổi tác bình thường tại 14 tuổi trở xuống. Vì cái gì? Bởi vì 14 tuổi trở lên hài tử phần lớn được đưa đi văn hóa trường học. Lấy vừa học vừa làm hình thức. Học tập các loại tri thức. Bọn hắn tại không người muốn ý nhận nuôi tình huống dưới. Nhất định phải bắt đầu tự tìm đường ra. Có thể Pokemon thế giới tình huống. 18 tuổi trưởng thành lại chơi những thứ này đã quá trễ. Bởi vậy 14 tuổi là tốt nhất niên kỷ, trừ phi là đại não trời sinh bị tổn thương loại này. Đây là hắc thị dược tề không chữa khỏi, cái khác cùng loại bệnh bại liệt trẻ em, tiên thiên bệnh tim chờ tương đối thường gặp tật bệnh, đều sẽ bị dự chi trị liệu, sau đó thiếu lãi tức thấp cho vay, lúc đầu bởi vì cái kia hai nhà công ty tồn tại. Khoản này cho vay kim ngạch biết cao đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, hiện tại ngươi cũng biết, thông thường tật bệnh cùng nghi nan tạp chứng tại Kurotaku phụ mẫu vĩ đại cống hiến dưới. Biến thành không còn là một kiện kinh khủng. có thể kéo chết một cái gia đình sự tình. Những thứ này dứt bỏ không đề cập tới. Kurotaku mục tiêu là những kia tuổi tác tại 12 tuổi đến khoảng 10 tuổi hai từ. Nam nữ không hạn, tư chất tạm thời không đề cập tới. Tâm tính thật tốt, cái gọi là 3 tuổi nhìn thấy lão. Có nhiều thứ có lẽ có thể hậu thiên cải biến, nhưng có nhiều thứ đã bôi lên tại trên tờ giấy trắng đồ vật là lau không xong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?